nhìn áp lực tăng gấp bội nhân tộc, tức giận tam thi thần táo bạo như lôi, đơn giản là năm bè bảy mảng. Đám người Ô Hợp, Trương Bách Nhân nghiến răng nghiến lợi, cũng còn tốt ta luyện chế tỏa yêu tháp, nếu không nhân tộc chỉ sợ chỉ cái này một kiếp, liền sẽ bị triệt để chôn vùi. Tỏa yêu tháp trấn áp yêu thú càng nhiều, uy năng thì sẽ càng lớn. Tỏa yêu tháp sẽ đem yêu thú sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quả thực thần diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.